Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 đệ 22 chương, Tả Kình Thương bọn họ mấy cái dư lại người ra tới thời điểm. La Tương bọn họ đã thông quan xong ở bên ngoài chờ bọn họ. Lúc này đây, chúng ta toàn bộ đều qua, Mạc Tiểu Do hưng phấn hướng tới bọn họ vẫy tay. Tuy rằng còn có mấy cái anh em bị thương. Bất quá có thể chờ đến sau khi ra ngoài lại trị liệu. Chúng ta này một đám thông qua suất, không nói hậu vô lai giả, cũng nhất định là tiền vô cổ nhân. Tiểu Tân nhìn thấy chủ nhân nhà mình ra tới. Vội vàng đi lên cọ cọ, Ninh Bất Vấn giờ phút này tự nhiên là khí phách hăng hái. Rốt cuộc hắn vừa rồi thắng được thập phần hoàn toàn, áo choàng đen cuối cùng trực tiếp biến mất, ai? Đáng tiếc hắn không có khác ngũ quan, bằng không sắc mặt của hắn nhất định rất đẹp, chúng ta có thể chuẩn bị đi ra ngoài. La Tương chỉ vào một bên sắp hàng Pandora cái dương nói. Một người một cái, chờ chúng ta đánh giá kết toán xong rồi ở hiện thực gặp mặt đi, hảo tốt tái kiến, ha ha ha. Cũng chính là trong chốc lát, hy vọng cá di em thấy ta bị thương phân thượng. Nhiều cho ta một chút để mơ siêu. Đại gia nói như vậy thời điểm, lại đồng thời nhìn về phía Ninh Bất Vấn, các ngươi xem ta làm cái gì? Ninh Bất Vấn có chút nghi hoặc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất quá chúng ta đều không phải không biết cảm ơn người. Về sau nếu là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói, đúng đúng, ta cũng là tuy rằng đại lão ngươi khả năng không dùng được chúng ta giúp ngươi. Còn có ta, ngoặc kép, được rồi, Ninh Bất Vấn xua xua tay. Đều đã trễ thế này còn nói chuyện này để làm gì? Chờ đi trở về các ngươi một người hướng ta tài khoản tiết kiệm đánh 1 vạn đồng tiền là được. Chỉ cần 1 vạn sao? Tạm thời liền trước nhiều như vậy đi, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ công phu sư tử ngoạm ý tưởng, những người này cũng không tệ lắm. Về sau chưa chắc không có hợp tác cơ hội, hắn mới không cần xuẩn lập tức khiến cho bọn họ đào không của cải. Muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, 1 vạn khối liền rất hảo, đối nơi này người tới nói cũng chính là cái tiền tiêu vặt. Đại gia cũng sẽ không để trong lòng, ân, cứ như vậy Tiểu Tân cầu lương tiền có, ta thật đúng là cái chủ nhân tốt, lúc này còn ở quan tâm cầu, chờ hàn huyên một thời gian lúc sau. Đại gia liền từng người nhảy vào Pandora trong dương, Tả Kình Thương thật sâu nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Không nói thêm gì, nghe nói mỗi một đời quân đoàn tuyển chọn thời điểm, đều sẽ xuất hiện một cái độc lãnh phong tao người. Hắn nguyên bản cho rằng người này là hắn hoặc là La Tương. Không nghĩ tới ngược lại là Ninh Bất Vấn, cho dù thông qua như vậy khó chạm kiểm soát. Ninh Bất Vấn tựa hồ cũng không có thấy nhiều ít mệt mỏi bộ dáng. Hắn chân thật thực lực đến tột cùng như thế nào cũng khó có thể suy đoán. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng hắn chỉ là một cái mới vừa thông qua lần đầu tiên phó bản. Tân nhân, cùng Ninh Bất Vấn xuất hiện ở cùng phê nhân viên tuyển chọn. Đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Có hắn ở, bọn họ lúc này đây đoàn thể tuyển chọn. Mới có thể ở gần chết một cái dưới tình huống thuận lợi thông qua. Khá vậy nguyên nhân chính là vì có hắn ở, bọn họ những người này có lẽ cả đời đều khó có thể che đậy hắn quang mang. Nhất định phải sinh hoạt ở hắn bóng ma dưới. Chính là này đối với bọn họ quân đoàn, đối với cái này địa cầu tới nói đều là chuyện tốt. Không phải sao, Ninh Bất Vấn ôm Tiểu Tân, lại một lần xuất hiện ở kia biển xanh trời xanh dưới. Chúc mừng người chơi thuận lợi quá quan, xét thấy người chơi biểu hiện ưu dị, ở thượng một cái phó bản đánh giá cấp bậc vì B. Người chơi vẫn như cũ có được có thể chọn lựa 3 lần đạo cụ tạp cơ hội. Vận khí tốt nói, có lẽ có thể khai ra thăng cấp cá nhân đặc thù thể chất đạo cụ tạp Nga cá GM hiển nhiên vẫn là. Ở lần đầu tiên phó bản liền vì hắn phục vụ kia một cái. Tiểu Tân phía trước phát cá thời điểm bị hung hăng chiều một cái đuôi. Tuy rằng không phải cùng con cá, bất quá nó tựa hồ đến bây giờ còn có thực trọng bóng ma tâm lý. Chỉ dám ủy ủy khuất khuất cọ Ninh Bất Vấn chân, căn bản không dám tới gần một bước. Này Túng Cẩu, Ninh Bất phấn hận sắt không thành thép. Rất nhiều thông quan người chơi đều nói, đạo cụ khai tạp là chú ý huyền học, nếu ngươi cùng cá GM nói. Ngươi muốn cái nào phương diện đạo cụ tạp, như vậy có đôi khi ngươi liền thật sự có thể khai ra ngươi muốn đạo cụ tạp. Ninh Bất phấn cũng không tin tưởng loại này huyền học, mà là tin tưởng chính mình năng lực, vẫn là làm theo cho ta thoát ly tạp cùng trị liệu loại đạo cụ đi, Ninh Bất phấn ném ra chính mình. Xúc xác, thăng cấp cá nhân thể chất, tính, hiện tại liền còn không có trở ngại, quỷ biết này xúc xác tiếp tục thăng cấp đi xuống sẽ biến thành bộ dáng gì. Xúc xác rơi trên mặt đất, con số là 82. Cuối cùng khai ra một chương thoát ly tạp, một lá bùa vẫn là một chương ngủ say tạp, khai ra thoát ly tạp, ta còn có thể lý giải, mặt sau hai cái là cái gì kỳ quái đồ vật. Ninh Bất phấn nhìn trong tay này tam chương đạo cụ tạp sửng sốt một chút. Này chương lá bùa thoạt nhìn phổ phổ thông thông, liền cùng mặt thế lúc ban đầu cái loại này ở bên ngoài bán một khối tiền mấy chương giống nhau như đúc, mặt thế chi sơ. Quân đoàn lực lượng còn không đủ để vững vàng toàn bộ quốc gia thời điểm. Tôn giáo lực lượng đã từng có một đoạn hưng thịnh thời kỳ. Các loại lá bùa bay đầy trời. Bất quá chờ đến quân đoàn căn cơ củng cố. Này đó tôn giáo đầu lĩnh liền có một cái tính một cái toàn bộ ném vào trong phòng giam đi. Bên này hữu nghị kiến nghị người chơi không cần đem mặt sau hai chương đạo cụ tạp bán đi đâu cá. GM ở trên mặt nước nhảy ra một cái mỹ lệ độ cung. Này chương lá bùa thích hợp ở thần quái phó bản nội sử dụng. Có thể đối quỷ quái tạo thành nhất định tinh thần công kích. Ngủ say tạp không hạn chế bất luận cái gì thế giới sử dụng. Hơn nữa nó phóng xạ phạm vi vì 2 km, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ngủ say thời gian vì nửa giờ. Là hiếm thấy đại quy mô quần thể đạo cụ tạp, Ninh Bất phấn cũng không phải bất thông tình lý người. Khách phục vừa nói hắn liền biết này hai chương tạp tuyệt đối có lợi cho hắn ở về sau mấy cái trong. Trò chơi thuận lợi thông quan, minh bạch, người có thể đem ta đưa ra đi, Ninh Bất phấn gật gật đầu. Chúng ta lần sau tái kiến, cá GM vẫy vẫy cái đuôi. Thực mau này một người một cẩu liền một lần nữa xuất hiện ở quân đoàn nơi dừng chân sân thể dục. Thượng, lúc này đại bộ phận người đều đã được đến chính mình cá nhân đánh giá cùng khen thưởng. Chỉ chờ quân đoàn người đối bọn họ bắt đầu tiến hành tuyển chọn. Xem bọn họ trên mặt cao hứng bộ dáng, đánh giá hẳn là đều sẽ không thấp. Ninh Bất phấn vừa xuất hiện, liền phát hiện đến nay đó quân đoàn đại biểu nhóm tầm mắt như đao. Hướng tới chính mình vèo vèo vèo bay lại đây. Này 8 phần không phải bởi vì ta, thỏa thỏa là bởi vì trình dục huyết. Ninh Bất phấn đối chính mình đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Các người cũng đừng nhìn đến quá rõ ràng. Không phát hiện này đó tân nhân đều ở kỳ quái sao. Một hào đại biểu dùng một cái quần thể đưa tin đạo cụ tạp. Nhắc nhở này đó đại biểu nhóm một đám chú ý điểm hình tượng. Quân đoàn đại biểu nhóm vội vàng thu hồi tầm mắt, cũng chính là xem cái tò mò, rốt cuộc như vậy xui xẻo, ánh mắt như vậy mù người thật sự khó gặp, chúc mừng các ngươi thành công thông qua thí luyện, một hào đại biểu đi đầu vỗ tay. So với các ngươi năng lực, càng làm cho ta cao hứng chính là các ngươi đã bước đầu cụ bị đoàn thể hợp tác ý thức không có gì. So thấy bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau thông quan càng làm cho người vui vẻ sự tình. Kế tiếp gọi vào tên có thể đứng ra. Chúng ta sẽ đối với ngươi tại đây một quan biểu hiện tiến hành một cái đơn giản đánh giá. Chỉ cần quân đoàn đại biểu nguyện ý nhấc tay mời ngươi gia nhập. Như vậy ngươi có thể từ giữa lựa chọn một cái ngươi ái mộ quân đoàn. Không cần để ý chính mình là bị cái nào quân đoàn mời lại đây tham gia khảo thí. Ngươi lựa chọn cái nào chính là cái nào, một hào đại biểu khẽ cười nói. Các tân nhân nghe thấy lời này, không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên, đều không có nghĩ đến còn có làm cho bọn họ tự chủ lựa chọn quyền lợi. Quân đoàn thành viên cũng chỉ là một phần chức nghiệp mà thôi. Tuy rằng này phân chức nghiệp khả năng sẽ có chút đặc thù, một hào đại biểu đối với bọn họ biểu hiện. cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Mỗi một lần tuyển nhận tân nhân thời điểm không sai biệt lắm đều giống nhau. Chúng ta tôn trọng quy tắc pháp luật dưới tự do. Nếu ở nhận được nhiều quân đoàn mời thời điểm, chính mình không có cách nào lựa chọn, có thể cùng quân đoàn đại biểu dò hỏi một ít vấn đề. Bởi vậy, tự nhiên là có thể tìm được nhất thích hợp ngươi quân đoàn, thời gian không còn sớm. Chúng ta liền bắt đầu đi, một hào đại biểu ngừng lại. Đem dư lại nhiệm vụ giao cho 5 hào đại biểu. Số 5 đại biểu là một cái tươi cười điềm mỹ muội tử. Thoạt nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì lực công kích. Nhưng là không ai sẽ coi khinh nàng. Đầu năm nay, dùng bề ngoài cân nhắc một người. Tuyệt đối là tìm chết hành vi. Đại gia không cần nóng vội. Một đám tới Nga, 5 hào muội tử nói chuyện mang theo rõ ràng Giang Nam khẩu âm. Mềm mềm mại mại. Quanh thân mấy cái đại biểu yên lặng bĩu môi, mỗi lần tân nhân xuất hiện thời điểm, đều là 5 hào đại biểu trang nhuyễn muội từ thời điểm mơ siêu lực cổ tay cường hóa nàng. Quả thực quét ngang ngàn quân, thật là làm khó nàng muốn như vậy đè nặng giọng nói chuyện. La Tương thấy 5 hào đại biểu thời điểm, trước mắt sáng ngời, người nhận thức sao, Ninh bất vấn cùng La Tương, Mạc Tiểu Do. Tả Kình Thương ba người kề tại cùng nhau đứng, Mạc Tiểu Do rất có tự mình hiểu lấy hơi hơi dựa sau. Tận lực làm chính mình tránh đi này ba cái cao chỉ số thông minh quái vật chỉ số thông minh áp chế. Lãnh địa, người sau người sẽ tức chết, hắn giờ phút này là cỡ nào hoài niệm trước kia chính mình a? Vô chi, thật hạnh phúc, ta nhận thức La Tương trong mắt mang theo một chút sùng bái. Một năm trước ta còn không có bị Pandora lựa chọn thời điểm. Đã từng gặp qua nàng một lần, tài tội giả tìm được rồi liên hoàn nổ mạnh án thủ phạm chính. Thủ phạm chính vừa lúc chạy trốn tới chúng ta kia khu vực. Lúc ấy chính là cái này 5 hào quân đoàn đại biểu. Một người liền khiêng hạ sở hữu nổ mạnh, quả thực xoái đến kinh thiên động địa, Ninh bất phấn cũng nhớ tới kia cọc án kiện. Nàng chính là cái kia số 5 quân đoàn cường hóa nữ vương. Này đó thượng vị quân đoàn người, có đôi khi cũng không hy vọng chính mình bên ngoài bị người khác phát hiện. Cho nên rất nhiều thời điểm chỉ truyền ra tên, bởi vậy thường xuyên sẽ xuất hiện nghe qua tên của hắn. Lại không thể cùng tương ứng người mặt đối tượng sự tình. 5 hào quân đoàn đại bộ phận đều là siêu nhân loại người chơi. Nhưng cường hóa nữ vương cũng tuyệt đối xem như trong đó người xuất sắc. Nghe nói nàng cùng số 3 quân đoàn một cái có thể người khổng lồ hóa người chơi hợp lực lượng đều có. Thể không phân cao thấp, quả thực là mặt thế nữ siêu nhân, cũng là siêu nhân loại điển hình đại biểu. Vậy ngươi muốn đi 5 hào quân đoàn sao? Ta không phải siêu nhân loại thể chất, La Tương ngữ khí thập phần tiếc nuối. Tuy rằng ta thích 5 hào quân đoàn. Nhưng ta cũng biết cái nào quân đoàn mới là nhất thích hợp ta, Ninh bất vấn còn có điểm muốn hỏi. Một chút La Tương rốt cuộc là muốn đi cái nào quân đoàn. Xem nàng bộ dáng tựa hồ không quá muốn đi nhất hào. Bất quá còn không có tới kịp mở miệng hỏi, La Tương đã bị kêu đi ra ngoài. La Tương, một hào quân đoàn người đề cử, số 5 đại biểu đối với nàng mỉm cười ngọt ngào cười. Tại đây một lần trò chơi phó bản. Ngươi triển lãm ngươi rộng lượng, dũng cảm, trí tuệ, ngươi nghiền ngẫm nhân tâm năng lực tuy rằng hơi có không đủ. Nhưng ngươi lại có thể ở trước tiên làm đại gia hoảng loạn cảm xúc vững vàng xuống dưới. Ngươi có được đông đảo đạo cụ tạp, lại sẽ không quá mức ỷ lại. Tại đây một lần trò chơi phó bản bên trong, chúng ta đối với ngươi tổng hợp đánh giá là ạ cảm ơn các vị đại biểu. Không. Bất quá có thể thuận lợi thông quan cũng không phải ta chủ yếu công lao. Chỉ là đại gia tương đối tín nhiệm ta, La Tương vừa rồi nhìn còn rất bình tĩnh. Bị như vậy một khen về sau liền có chút nói năng lộn xộn. Chính là loại này cảm xúc mọi người đều có thể lý giải. Rốt cuộc khen bọn họ không phải người khác, mà là ước chừng 49 cái quân đoàn đại biểu. Biết rõ bọn họ khích lệ bên trong rất nhiều là mang theo khoan dung cổ vũ. Là ai không muốn nghe thấy thần tượng nhóm khen ngợi đâu. Muốn mời La Tương nhập đoàn, Thỉnh nhấc tay, số 5 muội tử há mồm nói. Nháy mắt trong sân đại biểu sôi nổi giơ lên tay tới. Xếp hạng trước 10 quân đoàn, trừ bỏ 2 hào, 5 hào, 9 hào ở ngoài, toàn bộ đều giơ lên tay. Mặt sau quân đoàn đại biểu nhóm cũng sôi nổi nhấc tay. Tuy rằng biết La Tương là lúc này đây trò chơi phó bản biểu hiện nhất ưu tú ba người chi nhất. Trên cơ bản là bị thượng vị quân đoàn cấp dự định nhân tài. Nhưng vẫn là có thể dũng cảm nếm thử một chút sao? Vạn nhất đâu, thật là lợi hại, có 40 cái quân đoàn đại biểu đều nhấc tay. Mạc Tiểu Do ở bên cạnh nhịn không được cảm thán. Trước kia tuyển nhận tân nhân thời điểm, có 30 cái trở lên quân đoàn nhấc tay. Cũng đã đáng giá đại thổi đặc thổi. Nàng đương khởi, Tả Kình Thương cùng Ninh Bất Phấn chăm miệng một lời nói. La Tương đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Sau đó hướng tới một hào đại biểu thật sâu cúc một cung. Ta thập phần cảm tạ một hào quân đoàn đối ta đề cử. Bất quá ta đã tưởng rất rõ ràng. Ta cá nhân thể chất là ma pháp loại. Ba hào quân đoàn là thiên về ma pháp loại đoàn. Càng thêm thích hợp ta tương lai phát triển. Cho nên ta lựa chọn ba hào, không tồi. Ta cũng thực cảm tạ một hào quân đoàn thay chúng ta khai quật ngươi. Ba hào đại biểu cười đến rất là vui vẻ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta ba hào quân đoàn người. Lại đây đứng ở ta bên này đi. Ai hắc, bạch bạch nhặt được một nhân tài. Thật sự thập phần cảm tạ, La Tương lại một lần thành khẩn khom lưng. Sau đó đi tới ba hào đại biểu phía sau. Kế tiếp, nhậm lượng đạt được 9 quân đoàn mời, lựa chọn 26 hào quân đoàn. Mạc Tiểu Do, nên ta, Mạc Tiểu Do có chút uể oải gãi gãi tóc. Ta biểu hiện tốn tễ, hoàn toàn không có phát huy ra ta hẳn là có thực lực. Không biết còn có mấy cái quân đoàn nguyện ý muốn ta. Yên tâm đi, ta cảm thấy ngươi năng lực tương đương hiếm thấy, Ninh Bất Phấn an ủi một câu. Tổng không đến mức không có người nhấc tay, người này an ủi người công lực còn không bằng bất an. An ủi đâu, Mạc Tiểu Do ở trong lòng yên lặng phun tào. Người ở trong trò chơi bày ra tới năng lực rất thú vị. Là rất ít thấy đặc thù loại, người bản thân càng thêm am hiểu cận chiến. Đó là người cá nhân thể chất đền bù người trí nhớ không đủ. Hiếm thấy văn võ gồm nhiều mặt hình. Đối với ngươi đánh giá là A, Mạc Tiểu Do nghe khích lệ hắn nói. Mày dần dần giãn ra mở ra, bất quá về sau vẫn là chú ý muốn trầm ổn, muốn thời khắc nhớ rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Mạc Tiểu Do ngượng ngùng ho khan một tiếng. Biết hắn phía trước thật là có điểm quá mức cao điệu rêu rao. Kết quả vừa đến trò chơi phó bản, một giây bị giáo làm người, muốn mời Mạc Tiểu Do nhập đoàn. Thỉnh nhấc tay, không sai biệt lắm có 30 cái quân đoàn nhấc tay. Xếp hạng trước 10 quân đoàn, cũng có một nửa nhấc tay. Mạc Tiểu Do vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới chính mình biểu hiện kém như vậy kính. Cư nhiên còn có nhiều người như vậy nhìn chúng hắn ưu điểm. Quả nhiên là vàng thì sẽ sáng lên. Hắn khẳng định không có biểu hiện như vậy kém. Chính là so với bên người mấy người kia, có vẻ phản ứng hơi chút chậm một chút. Hắn vẫn là xưng được với một điểm liền thông. Mạc Tiểu Do chọn chúng số 5 quân đoàn. Đây là hắn muốn tiến địa phương. Tả Kình Thương, lại kêu hảo những người này tên lúc sau. Rốt cuộc lại đến phiên biểu hiện ưu dị người. Giống nhau người dự thi. Có thể thu được quân đoàn mời. Không sai biệt lắm duy trì ở 10 cái tả hữu. Chính là biểu hiện kém cỏi nhất cũng có 8 cái quân đoàn mời. Đại gia vẫn là có điều lựa chọn. Chỉ là theo mọi người đều tuyển tới rồi ái mộ quân đoàn. Bình bình ổn ổn, liền sẽ nhịn không được muốn chờ mong một chút không giống nhau đồ vật xuất hiện. Tỉ như giống La Tương giống nhau, có thể bắt được 40 cái quân đoàn trở lên mới. Chỉ là có thể có này đánh giá người cực nhỏ, nhưng Tả Kình Thương không thể nghi ngờ chính là như vậy một người. Người vững vàng bình tĩnh, lại có chính mình kiên trì nguyên tắc. Người pháp trị tinh thần làm chúng ta tán thưởng không thôi. Yêu quý đồng bạn, không sợ sinh tử, biểu hiện của ngươi vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tổng hợp tới xem, bình định vì A, hiện tại muốn mời Tả Kình Thương nhập đoàn. Thỉnh nhấc tay, nói xong. Số 5 đại biểu giơ lên tay. Lúc này đây, liền số 2 quân đoàn cũng nhấc tay. Một con lại một con tay cử lên. Toàn phiếu mời. Giữa sân đầu tiên là yên tĩnh một chút. Ngay sau đó bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thanh âm lớn nhất chính là La Tương. Lão Tả ngươi làm tốt lắm. Tả ca mang ta phi a, nhớ rõ mời khách mụ mụ ta hảo toan a a a a. Ninh Bất Phấn cũng không khỏi vỗ tay. Tả Kình Thương bản thân thực lực có lẽ không đủ để đạt được toàn đoàn mời. Nhưng là hắn bày ra ra tới pháp trị tinh thần đây là hiện tại cái này tận thế nhất khuyết thiếu một. Loại đồ vật, đương người có được siêu việt chính mình bản thân lực lượng. Lúc này lấy trước mộng tưởng đồ vật đều dễ như trở bàn tay. Đường tập mãi thành thói quen đồ vật đều trở nên chân quý phi phàm. Mọi người tâm thái cùng tư tưởng đều sẽ xuất hiện thật lớn biến hóa. Liên quốc gia cái này chính thể đều đã không còn tồn tại. Pháp trị tinh thần, tựa hồ biến thành một cái xa xôi hồi ức, nhưng là Tả Kình Thương có được nó. Đây là hắn được tuyển toàn đoàn mời nguyên nhân. Con người của ta trời sinh tính tình thảo người ghét. Ta không nghĩ tới ở như vậy một cái thế giới chính mình ngược lại sẽ trở nên được hoan nghênh Tả. Kình Thương khóe mắt có điểm đỏ lên. Ta làm người làm việc đều quá mức nghiêm túc. Chán ghét có lẽ, ta muốn cho chúng ta hiện tại xã hội ra một phần lực. Về sau nói, ta cũng hy vọng ta có thể làm càng nhiều phục vụ tính công tác. Ta muốn lựa chọn một hào quân đoàn. Cảm tạ ba hào quân đoàn mời, một hào đại biểu rất là vừa lòng. Các ngươi ba hào đoạt chúng ta một người, chúng ta cũng đoạt ngươi một người. Như vậy mới kêu công bằng, hắn loại tính cách này đích xác tương đối thích hợp các ngươi đoàn. Số 3 đại biểu gãi đầu phát. Bất quá ta cảm thấy La Tương càng tốt, nơi nào, La Tương có chút ngượng ngùng. Chỉ là bởi vì công viên trò chơi phó bản không thích hợp ngươi cá nhân thể chất phát huy mà thôi. Số 3 xem rất rõ ràng. Nếu không nói, ngươi cũng là có thể đạt được toàn đoàn mời, La Tương đối cái này kỳ thật không phải thực để ý. Có thể tiến chính mình thích quân đoàn, cũng đã so cái gì đều làm nàng cao hứng. Kế tiếp lại có mấy người tên bị kêu đi ra ngoài. Thực mau trong sân cũng chỉ dư lại cuối cùng một người. Ninh Bất Phấn, Ninh ca nhất định cũng là toàn đoàn mời, ta ngược lại tương đối tò mò hắn sẽ lựa chọn cái nào. Quân đoàn, không phải cái nào quân đoàn đề cử liền nhất định phải đi tiến nhà ai quân đoàn, không phải thực. Hiểu, hắn cá nhân đặc thù thể chất là cái gì chúng ta cũng không biết. Ninh Bất Phấn, năm hào đại biểu niệm ra tên này thời điểm. Quả thực hận không thể kéo dài quá thanh âm, người xuất sắc lệnh người khiếp sợ, mặc kệ là vận khí tâm trí can đảm năng lực, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu, ưu tú đến làm chúng ta khó mà tin được ngươi là một tân nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cho ngươi một cái S wow này S đánh giá là lợi hại nhất đi, sao Tả ca còn khen hảo. Nhưng là hắn thật sự lợi hại, tổng cộng 7 quan, hắn một người liền phá tam quan, nếu không phải hắn, chúng ta có thể hay không tồn tại ra tới đều không nhất định, đợi lát nữa trở về sau. Ta liền đi trên mạng đem hắn ảnh chụp đóng dấu ra tới, ngươi muốn làm sao? Cầm đương bùa hộ mệnh, tiến phó bản trước bái nhất bái, nói không chừng có thể phù hộ ta, làm ta đề cao điểm chỉ số thông minh. Người cao hứng liền hảo, Ninh Bất Phấn vẻ mặt thản nhiên tiếp được sở hữu ca ngợi. Trên mặt trước sau mang theo bình thản mỉm cười. Đại cảnh tượng sao, hắn nhìn quen, Ninh ca thật là đại lão phong phạm. Nếu là ta bị như vậy khen, nói không chừng nhảy dựng lên, bình tĩnh một chút, năm hào đại biểu khen xong về sau. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng tươi cười, như vậy muốn mời Ninh Bất Phấn nhập đoàn. Thỉnh nhấc tay, liền như vậy khen, khẳng định là toàn đoàn mời a. La Tương cùng Tả Kình Thương đã bắt đầu chuẩn bị vỗ tay. Chỉ có Mạc Tiểu Do sắc mặt xấu hổ, hắn ý tưởng có điểm không giống nhau, bởi vì hắn biết Trình Dục Huyết là ai, như thế nào không có người nhấc tay. Đại biểu ngươi như thế nào không nhấc tay a? Tân nhân ở thúc giục chính mình đại biểu. Bị thúc giục đại biểu nhịn không được nhìn về phía không trung. Tuy rằng biết đây là nhân tạo không trung, hiện tại tựa hồ cũng khá xinh đẹp. Hắn là chúng ta, chỉ có số 2 đại biểu giơ lên tay. Số 2 đại biểu từ đầu tới đuôi. Chỉ có Tả Kình Thương cùng Ninh Bất Vấn hai người mời cử tay. Còn lại quân đoàn, vẫn không nhúc nhích, lệnh người tương đương xấu hổ. Đại biểu, người cảm thấy Ninh Bất Vấn không tốt sao? La Tương nhịn không được hỏi. Liền tính hắn vô dụng cá nhân đặc thù thể chất, cũng giá trị tuyệt đối đến toàn đoàn mời, hắn là thật sự hảo. Ta tuyển nhận tân nhân nhiều như vậy thứ, cơ hồ không có gặp qua so với hắn càng tốt, số 3 đại biểu thành thật trả lời nói. Vậy ngươi vì cái gì không nhấc tay? Liền tính hắn bị số 2 quân đoàn dự định, ngài cũng nên biết, đạt được nhiều ít quân đoàn mời. Có đôi khi cũng là kế tiếp phát triển một cái cân nhắc tiêu chuẩn, La Tương thập phần sinh khí. Tân nhân tuyển nhận sự tình cũng sẽ không đối ngoại công bố. Vì bảo đảm công chính bọn họ cũng là không thể ra bên ngoài nói. Ninh Bất Vấn chỉ đạt được một cái quân đoàn mời. Bên ngoài người căn bản không biết Ninh Bất Vấn có bao nhiêu ưu tú. Này với hắn mà nói một chút cũng không công bằng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ thu sao? Số 3 đại biểu cũng thực bất đắc dĩ. Ta dám cam đoan hắn nhất định là toàn đoàn mời. Là chân chân chính chính. Lấy thực lực phục người. Chính là không có cách nào. Chúng ta miếu tiểu, dung không dưới này tòa đại Phật kẻ hèn một tân nhân. Như thế nào sẽ làm số 3 quân đoàn dung không dưới? La Tương lựa chọn số 3 quân đoàn, liền biết thực lực của bọn họ. Quân đoàn bài vị một năm biến đổi. Số 3 quân đoàn chính là năm trước nhất hào. Là bởi vì tới tìm Ninh Bất Vấn người kia sao? La Tương thực mau suy nghĩ cẩn thận quan khiếu. Liền bởi vì hắn, người về sau sẽ biết, mặc kệ Ninh Bất Vấn cỡ nào ưu tú, trừ bỏ hai hào quân đoàn bên ngoài, không có một cái quân đoàn có can đảm thu hắn, mà nhất hào muốn gánh nặng sở hữu quân đoàn tích hiệu khảo hạch. Trách nhiệm trọng đại, càng thêm không thể thu hắn, chỉ có hai hào quân đoàn mới miễn cưỡng chống đỡ được cái kia kẻ điên. Ta lựa chọn hai hào, Ninh Bất Vấn biết chính mình kỳ thật căn bản không có tuyển. Vạn sự có lợi liền có tệ, ăn trình dục huyết đưa tới trái cây, phải gánh vác tương ứng hậu quả, này cũng chỉ sẽ làm hắn càng khắc sâu cảm giác được trình dục huyết lợi hại. Ninh Bất Vấn, một hào đại biểu đứng lên, đi đầu vỗ tay, thập phần cảm tạ, người tồn tại khiến cho chúng ta lúc này đây tân nhân tuyển nhận thông quan suất tỷ lệ tử vong đều. Đột phá ký lục ân, hình như là như vậy. Cho nên chúng ta sẽ lại đầu một lần, một hào đại biểu cười cười. Khụ khụ, nguyện ý mời Ninh Bất Vấn nhập đoàn đại biểu. Thỉnh nhấc tay, xoát xoát xoát. Lúc này đây sở hữu quân đoàn đại biểu không hẹn mà cùng giơ lên tay. Toàn phiếu mời, các tân nhân quả thực mờ mịt. Rốt cuộc sao lại thế này? Đại biểu, như thế nào lúc này đây ngươi lại nhấc tay? Trước một lần không nhấc tay là sợ hắn vạn nhất lựa chọn chúng ta cái này đoàn. Hiện tại nhấc tay là bởi vì hắn đã tuyển số 2 đoàn, lớn nhất nguy cơ đã qua đi. Cho nên liền có thể bằng vào ý nghĩ của chính mình đơn thuần tới đầu phiếu. Trong sân không ngừng vang lên vỗ tay. Hết đợt này đến đợt khác, một cái đầu phiếu biểu quyết đều có thể khiến cho như vậy kinh tâm động phách. Làm ta sợ muốn chết, La Tương che lại ngực. Có điểm thừa nhận không tới, đại lão đãi ngộ cùng chúng ta là không giống nhau, Mạc Tiểu Do cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ai, đáng tiếc chính là không thể ra bên ngoài nói, bằng không bọn họ lần này quân đoàn tuyển chọn nhất định sẽ trở thành trên mạng lớn nhất một cái. Truyền kỳ chuyện xưa, này biến đổi bất ngờ cùng đóng phim điện ảnh dường như. Ninh Bất Vấn tuyệt đối là vai chính đãi ngộ. Lợi hại, lần thứ hai mời, này đãi ngộ, không hổ là Ninh Bất Vấn, tổng cảm giác chính mình chứng kiến cái gì. Ta muốn chậm rãi, ta trái tim a, quân đoàn đại biểu nhóm nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt thập phần vui mừng cùng cảm khái. Cảm tạ ngươi cứu vớt này đó tân nhân, càng quan trọng là, cảm tạ ngươi khiến cho trình dục huyết hứng thú, không biết vì cái gì, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình ở một khác. Cơ bản chính là một cái cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Sống, lúc này, Ninh Bất Vấn liền một cái ý tưởng, nhìn một cái, Trình Dục Huyết đưa bọn họ bức thành cái dạng gì? Hết chương.